Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, đừng có lại phiền ta. Được không nào, là Tưởng Trường Phong, hắn bây giờ không phải là học viên của chúng ta cũng xử lý không tốt hắn, nhưng xử lý nhất định dùng trong sảnh còn không quản được hắn loại này hung hăng càn quấy khí diễm. Nhất định phải đánh tiếp. Trương Hiến so lão Túc Hoàn sinh khí. Hắn hôm nay vốn là vì Túc hiệu trưởng xuất đầu. Lão Túc bình thường đối với hắn coi như chiếu cố. Trương sử trưởng cũng rất muốn hồi báo Túc hiệu trưởng. Ai ngờ lại làm thành cái dạng này. Không công bị Vương Vi nhục nhã một trầu. Hơn nữa đặc biệt sao chính là đến thăm nhục nhã. Giống như là chính mình bị coi thường. Chuyên môn thỉnh hắn đến thăm đến mắng một trầu tựa như. Trương Hiến lúc nào nếm qua loại này thiệt thòi không hào hào thu thập tiểu tử này một trầu. Trương sử trưởng phòng trừng đắc bị nghẹn thành nội thương. Không được, không phải đắc hào hào thu thập hắn không thể. Tưởng Chí Thanh gật gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Tưởng Chí Thanh theo bên hông lấy ra điện thoại di động. Cái này thời đại, còn lưu hành đưa di động biệt tại bên hông, đào điện thoại thời điểm cùng móc súng đồng dạng, rất khốp, alo, cơ hồ là tại lập tức. Tưởng Chí Thanh tựu sắc mặt đại biến, vốn là còn cao cao tại thượng bưng nghiêm túc mặt, bỗng nhiên trong lúc đó tựu trở nên tràn đầy dáng tươi cười. Như mùa xuân loại ấm áp, cười đến cực kỳ sáng lạn. Đồng thời rất tự nhiên mà vậy về phía vừa đi đi. Là, lãnh đạo, là ta, đúng đúng, lãnh đạo, ngài làm sao biết ta tại trường cảnh sát là, ta tới có chút việc. Bỗng nhiên gian, Tưởng Chí Thanh sắc mặt lại tới nữa lần thứ hai thay đổi. Trở nên cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại mang theo vài phần khẩn trương, ánh mắt kìm lòng không được về phía lão Túc. Cùng Trương Hiến bên này miết tới. Đã muốn trở nên tràn đầy cảnh giác ý. Lão Túc cùng Trương Hiến nhịn không được liếc nhau. Đều có điểm không hiểu thấu. Đây là làm sao vậy, Vương Vi? Ta biết rồi, ta biết rồi. Lãnh đạo, ngài nghe ta giải thích. Cái này có thể là cái hiểu lầm. Tình huống là như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Ta không giải thích, không giải thích. Ta biết rồi, biết rồi. Hiểu lầm, hiểu lầm, lãnh đạo, tuyệt đối là hiểu lầm. Đúng vậy, ta cam đoan, tuyệt đối không có có chuyện này. Tuyệt đối không có. Nói xong, Tưởng Chí Thanh lại đứng thẳng lên cái eo. Đứng nghiêm, hai chân cũng không nhịn được cũng lại với nhau. Bày ra nghiêm tư thế. Không hề nghi ngờ, đây là thật lãnh đạo. Cũng không phải chàng diện thượng thuận miệng kêu hảo ngoạn. Thậm chí còn ngay họ gì, gì chức vụ Tưởng Chí Thanh đều không lộ ra nửa điểm ý. Có thể thấy được người này ngày thường cẩn thận, cái gọi là cường thế, cùng làm việc cẩn thận cũng không mâu thuẫn. Chỉ có càng người cẩn thận, tại chính mình một mẫu ba phần đất ở phía trong mới có thể càng mạnh thế. Không người cẩn thận, sớm đã bị triệt mất, đến phiên hắn đến cường thế yếu thế, đúng vậy. Lãnh đạo, ta cam đoan, tuyệt đối không có vấn đề. Tốt tốt, thỉnh lãnh đạo yên tâm. Lại là liên tiếp đối với điện thoại cúi đầu như vậy. Thẳng đến trong điện thoại đã muốn vang lên ục ục bề bộn âm. Mới rốt cục tất cung tất kính mà cúp điện thoại. Tưởng trưởng phòng, lão Túc kinh nghi bất định. Tưởng Chí Thanh nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trở nên rất lạ lẫm. Đã muốn không chỉ là cảnh giác, mà là phẫn nộ, thậm chí là phẫn hận, giống như song phương thoáng cái biến thành, cừu gia. Túc hiệu trưởng, người thực không có suy nghĩ. Hơi khoảnh, Tưởng Chí Thanh mới từ yết hầu ở chỗ sâu trong tuế ra một câu như vậy. Cắn răng nói xong, xoay người rời đi, một khắc đều không ngừng lưu. Không phải, Tưởng trưởng phòng. Đừng đi vội vã, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lão Túc cái này tức giận rồi. Bất chấp tôn nghiêm, một cái bước xa xông lên phía trước, dùng hắn cái này tuổi ít có kiện tráng. Một bà tửu nắm chặt Tưởng Chí Thanh quần áo, vội vội vàng vàng kêu lên. Cứ việc Tưởng Chí Thanh cái này chỉ trích lại để cho hắn sờ không được ý nghĩ. Lão Túc có lẽ hay là nhạy cảm mà ý thức được. Trong lúc này xảy ra vấn đề rất lớn, lớn đến Tưởng Chí Thanh không chút do dự cùng hắn trở mặt. Phải biết rằng, hắn và Tưởng Chí Thanh trong lúc đó, giao tình cũng không tầm thường, cũng không phải bằng hữu bình thường quan hệ. Tưởng Trường Phong, Tưởng Chí Thanh rốt cục nghiêng đầu lại, gắt gao nhìn thẳng hắn, nổi giận đùng đùng mà quát, người thật là làm không đến làm minh bạch, tự dám lung tung đắc tội với người. Có ít người là có thể tùy tiện dẫn đến đấy sao, mấu chốt ngươi còn đem bà ta liên lụy vào đến. Còn lọt hố ta nhiều oan uổng nhiều vô tội. Tưởng Chí Thanh càng nghĩ càng nộ, mãnh liệt bỏ qua rồi Lão Túc tay, trực tiếp ngã cửa mà đi. Quá vô vị rồi, xem ra chính mình có lẽ hay là không đủ cẩn thận, có lẽ hay là vô cùng tin tưởng bằng hữu rồi. Cái này không nghĩ qua là đã bị người lọt hố, đắc lập tức nghĩ biện pháp đền bù, bằng không thì tựu quá oan. Tưởng Trường Phong vội vàng mà đi. Lão Túc cùng Trương Hiến cũng sợ tới mức quá sức. Cái này nói như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó tự biến thành như vậy cho Tưởng Chí Thanh gọi điện thoại lãnh đạo rốt cuộc là ai, nhưng mặc kệ cái này lãnh đạo rốt cuộc là ai. Có một chút bọn họ là minh bạch chọc không nên dây vào người. Làm cho bọn họ phiền muộn chính là cái này không nên dây vào người. Vậy mà sẽ là Vương Vi, sẽ là cái kia lưu manh vô lại ra hỏa. Lại cũng không nghĩ ra, tiểu tử kia thật sự có đại nhân vật bao phủ. Hơn nữa có thể khẳng định, Vương Vi sau lưng cái này đại nhân vật tuyệt đối không phải Hàn Minh Chính. Hàn Minh Chính mặc dù là cấm độc trung đoàn trưởng, cấp bậc so Tưởng Trường Phong cao, nhưng song phương không có trực tiếp lệ thuộc quan hệ. Tưởng Trường Phong quả quyết không đến hoảng loạn như vậy, quả thực chính là thất kinh. Có thể thấy được gọi điện thoại đến vị này lãnh đạo là có thể quyết định Tưởng Trường Phong tiền đồ. Trên lý luận, có thể quyết định Tưởng Trường Phong tiền đồ người cũng không phải bọn hắn có thể chọc được. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này Túc hiệu trưởng điện thoại lại vang lên, Lão Túc lập tức luống cuống tay chân mà nhấn xuống tiếp nghe khóa. Alo, Túc hiệu trưởng, là ta. Trong điện thoại Tưởng Chí Thanh đã muốn bình tức lửa giận, ngữ khí cũng trở nên trước sau như một tỉnh táo. Đúng vậy, Tưởng Trường Phong, chuyện này không thể kéo, đắc lập tức xử lý. Các người tranh thủ thời gian tìm Vương Vi, làm cho người ta ra bồi cái lễ nói lời xin lỗi. Không cần phải kéo không dưới mặt mũi, động tác càng nhanh càng tốt, hiểu chưa? Cứ việc Lão Túc cấp bậc cao hơn Tưởng Chí Thanh, niên kỷ cũng so với hắn lớn, Tưởng Chí Thanh có lẽ hay là dùng tới ân cần dạy bảo ngữ khí. Dù sao chỉ có hắn mới rõ ràng Lão Túc rốt cuộc dẫn đến cái gì người. Về phần gọi điện thoại cho hắn rốt cuộc là vị nào lãnh đạo, đó là chắc chắn sẽ không nói cho Lão Túc. Phải thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, trang diện thượng có thể bảo thủ bí mật người mới có thể đi được xa hơn. Thậm chí như vậy có thể nói, có thể bảo thủ bí mật người mới có thể sống đắc càng lâu. Tốt tốt, minh bạch, cái này không cần phân phó, Lão Túc cũng sẽ đi làm. Đã muốn phát hiện tình huống không ổn còn gượng chống lấy, cũng không phải Lão Túc loại người này tác phong. Hắn thật như vậy kiên cường, cũng tuyệt đối hỗn lăn lộn không cho tới hôm nay địa vị cao. Về phần nhanh như vậy tự chuyển biến chính mình hướng Vương Vi đầu hàng, có thể hay không quá mất mặt, hoàn toàn không tại Túc hiệu trưởng cân nhắc bên trong. Có một số việc chú ý được lót bên trong áo hay chăn tựu không cố được mặt mũi. nói như thế nào cũng là lót bên trong áo hay chăn trọc yếu nhất. Răng rắc, Tưởng Chí Thanh trực tiếp cúp điện thoại, hắn cũng phải lập tức nghĩ biện pháp bãi bình cái này phiền toái. Đương nhiên, hắn so Lão Túc muốn tốt một chút, chỉ cần đem mình theo chuyện này chung hái đi ra ngoài thì xong rồi. Dù sao hắn không có thật sự đem bả Vương Vi thế nào, chỉ là vì Lão Túc đứng cái đường uy mà thôi. Còn phải may mắn cú điện thoại này tới kịp lúc, nếu thật là chờ hắn áp dụng tiến thêm một bước hành động giáo huấn Vương Vi thời điểm lại đánh tới, vậy thì thật sự bị động rồi. Không biết muốn tốn bao nhiêu tinh lực mới có thể vãn hồi ảnh hưởng. Thực tế làm cho người ta lo lắng chính là, cho dù hắn tìm rất lớn tinh lực, cái này ảnh hưởng còn không nhất định có thể vãn hồi đến. Trang diện thượng, có chút sai lầm thật sự không thể phạm. Phạm vào, thường thường không có cơ hội sửa lại. Thượng cấp lãnh đạo cũng không phải cha ngươi, không có nghĩa vụ một lần lại một lần mà cho ngươi cơ hội. Chỉ hy vọng Lão Túc cùng Trương Hiến hai người này có thể nhanh lên đem bả Vương Vi hoàn tất. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Vương Vi là cả kiện sự tình mấu chốt. Đạo lý này, Lão Túc cũng minh bạch. Trương Hiến, tranh thủ thời gian, đi đem bả Vương Vi đuổi trở về. Chúng ta cho hắn nói lời xin lỗi. Lão Túc cấp cấp nói ra, mặt mũi tràn đầy lo được lo mất biểu lộ, chỉ sợ người ta không tiếp thụ chính mình xin lỗi. Ai ngờ lúc này Trương Hiến còn lừa gạt thái độ, thở phì phì mà vừa nghiêng đầu, cả giận nói, ta không đi, dựa vào cái gì ta muốn cho hắn xin lỗi, ta lại không có làm sai cái gì. Lại nói tiếp, Trương Hiến cái này thái độ lừa gạt đắc cũng không phải không có đạo lý. Hắn cũng không phải là không có làm sai cái gì ư, cái này bất tài kêu Vương Vi tới, mình cũng không có nói mấy câu, tất cả đều lại để cho Vương Vi đem nói ra. Tiểu tử kia tùy tiện mà tại phòng làm việc của mình hung hăng đem bả ba vị lãnh đạo giáo huấn một trận, sau đó lại tùy tiện mà nghênh ngang rời đi. Trương Hiến cảm thấy hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự là mình bị người khi dễ. Không phải mình khi dễ người, hiện tại vẫn còn muốn chính mình đi xin lỗi, ai nha. Người thật sự là, Lão Túc gấp đến độ dơ chân, hỗn đản này là uống lộn thuốc cái này đương lúc còn cho mình xính anh hùng trang hảo hán. Cũng không nhìn một chút thời điểm, lập tức Lão Túc cũng bất chấp hướng Trương Hiến phát giận. Đẩy cửa ra liền chạy ra khỏi đi. Ba bước đuổi hai bước hướng lớp huấn luyện chỗ phương hướng chạy. Vương Vi mới rời đi không lâu, nên vậy còn không có trở lại phòng học. Chính mình chạy nhanh lên mới có thể đuổi đến thượng. Về phần có phải là sẽ bị trường học lão sư đệ tử phát hiện, có thể hay không dẫn đến chê cười, dưới mắt Túc hiệu trưởng là hoàn toàn chẳng quan tâm. Cũng may không phải cuối tuần, cũng không phải tan học thời gian. Trong sân trường im ắng, đảo cũng không có người nào chứng kiến Túc phó hiệu trưởng cái này chật vật dạng. Mà Trương Hiến cũng rốt cục vẫn phải đuổi theo. Chỉ cần tập trung tinh thần nghĩ tại tràng diện thượng hỗn lăn lộn, muốn trên lên bò, tự xính không được anh hùng hảo hán. Theo điểm này thượng cũng có thể biết, Vương Vi đồng chí tu luyện đắc còn rất không đúng chỗ. Theo ý nào đó mà nói, Vương Nhị cũng không phải là cái làm quan liệu chăm sóc. Lão Túc suy luận đúng vậy. Vương Vi quả nhiên vẫn chưa đi xa. Hai tay cắm ở trong túi quần. Tại trường học viên bóng rừng trên đường không nhanh không chậm mà đi tới. Còn có tâm tư mọi nơi ngắm phong cảnh. Ngược lại thích ý đắc vô cùng. Vương Vi, Vương Vi đồng chí, Vương Vi đồng chí. Lão Túc rốt cục đuổi theo tới. Một bên gọi một bên thở hồng hộc, Vương Vi chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn về phía hắn. Đào cũng không có quá nhiều mỉa mai cười nhạo ý. Dưới mắt Vương Nhị ca, sớm đã không phải tuổi trẻ khinh cuồng tiết rồi. Đối với Lão Túc cùng Trương Hiến loại người này, hắn thật đúng là không tâm tư lão cùng bọn họ dây dưa so đo. Quá không có ý nghĩa. cho dù dây dưa so đo, Đại Hoạch toàn thắng rồi, lại có chỗ tốt gì, thực xin lỗi. Vương Vi đồng chí, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Thực xin lỗi, thỉnh cầu ngươi nhiều hơn tha thứ. Lão Túc đuổi theo, bất chấp tất cả, đối với niên kỷ so với hắn nhỏ 20-30 tuổi, Vương Vi chính là một chồng không ngớt lời xin lỗi. Không ngừng xoay người, Túc hiệu trưởng, khách khí, không cần như vậy, ta biết rõ tất cả mọi người là hiểu lầm mà thôi. Thật sự, giải thích rõ ràng sẽ không sự tình. Vương Vi vừa cười vừa nói, nhìn ra được, nói rất đúng thiệt tình lời nói. Ta liền cho một cái yêu cầu. Ngươi nói, ta nhất định làm theo. Lão Túc mắt ba ba địa nhìn qua hắn, vội vã chạy tới. Trương Hiến cũng đồng dạng có chút ngóc lên đầu. Mắt ba ba địa nhìn qua hắn, thật giống như đang chờ đợi cuối cùng tuyên án đồng dạng. Ta yêu cầu này rất đơn giản, chính là tại huấn luyện trong lúc, lại không cần có người đến phiền ta, để cho ta hào hào hoàn thành một tháng này học tập. Được không? Vương Vi rất chân thành nói. Đương nhiên, yên tâm, Lão Túc cùng Trương Hiến lại là gật đầu cuống quýt. Bọn hắn không tin chuyện này cứ như vậy dễ dàng đi qua. Đến tiếp sau khẳng định còn muốn có chút xin lỗi thực tế hành động. Cũng không thể không khẩu nanh trắng. Nói vài lời nói sẽ đem lớn như vậy một cái cừu oán bỏ qua đi. Nhưng Vương Vi cái này thái độ làm cho bọn hắn an tâm. Chỉ cần không cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm là tốt rồi. Tổng có thể nghĩ ra biện pháp đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.